Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 10, phần thứ nhất chiến công. Long Tỷ Đa biết rõ, có thể thi triển đáng sợ như thế thời không đại đạo. Toàn bộ thông thiên luyện mục giới cũng chỉ có phương đông chiến trường cổ Nguyệt Tiên Tử một người. Mấy năm trước, cái này tuyệt đẹp tiên tử chém giết rất nhiều phương Tây chiến trường đỉnh tiêm thiên tướng. Tự nhiên là bị tất cả mọi người thật sâu ghi tạc trong óc bên trong. Hiện tại cổ Nguyệt Tiên Tử bởi vì đoạt xá rồi Cơ Tử Nhã. Tướng mạo, âm thanh chờ các loại đều thuộc về Cơ Tử Nhã. Thông thiên luyện ngục giới người nhìn thấy cũng không nhận biết. Nhưng cổ Nguyệt Tiên Tử một khi sử dụng chính mình bản lĩnh giữ nhà, những này người phải biết liền không khó rồi. Dù sao rất nhiều thực lực cường đại, thanh danh chấn động mạnh thiên tướng đều sẽ lựa chọn cải biến dung mạo. Không phải cái khác, thiên tướng vừa nhìn thấy ngươi liền chạy mệnh. Ngươi còn thế nào săn giết? Nhưng mà Cơ Tử Nhã cũng không để ý tới Long Tỷ Đa, nét mặt của nàng càng thêm trang nghiêm rồi. Thiên phú thần thông thời không bàn, cấp độ thứ nhất thiên tướng, không chỉ có được trời sinh đặc thù năng lực, còn lĩnh ngộ ra rồi cao cấp nhất thiên phú thần thông. Cơ Tử Nhã thiên phú thần thông chính là cái này, thời không bàn. Không, Long Tỷ Đa điên cuồng thét chói tai vang lên. Thế nhưng là trọng thương hắn, ở huyễn bụi như mộng cùng thời không bàn song trọng ảnh hưởng bên dưới. Đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia chiến kiếm liền xuyên thấu rồi mi tâm của hắn, đồng thời rảo sát lấy hắn linh hồn. Ở tử vong trong nháy mắt, Long Tỷ Đa vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không nghĩ ra, đường đường cấp độ thứ nhất thiên tướng, cổ Nguyệt Tiên Tử vì cái gì còn muốn đánh lén hắn? Lấy cổ Nguyệt Tiên Tử thực lực đáng sợ, muốn giết hắn, quang minh chính đại ra tay, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đã không có cơ hội làm rõ ràng rồi. Chỉ thấy Long Tỷ Đa sững sờ mà đứng ở nguyên chỗ, đôi mắt bên trong không còn có một tia thâm độc khí tức, cả người lộ ra đờ đẫn. Lập tức oanh một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cơ Tử Nhã ấn đường sao sáng lại nhiều rồi một đạo tinh mang, mà đổi thành một bên Tần Phong chém giết áo bào trắng nam tử liền đơn giản nhiều rồi. Bởi vì kia áo bào trắng nam tử đã thoi thóp một hơi, không có chút nào chút sức chống cực nào. Nhưng vì rồi để phòng vạn nhất, Tần Phong vẫn là thi triển rồi mạnh nhất công sát kiếm đạo. Không hề nghi ngờ, tập sát thiên tướng, vô luận nhìn như cơ hội có bao nhiêu lớn, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều là toàn lực ứng phó. Tuyệt không có chút khinh thị, bởi vì một cái thiên tướng chiến công quá hiếm có rồi. Tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Nhanh đi, nơi này không thể lại ở lại rồi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã vung tay lên, đem Long Tỷ Đa cùng áo bào trắng nam tử tất cả bảo vật đều thu vào không gian giới chỉ. Sau đó cũng không kịp tra xét rõ ràng, lập tức rời đi nguyên chỗ. Nơi này chính là địch quân chiến trường, bọn họ cũng không muốn bị người vậy để mắt tới. Sàn sạt âm lãnh gió gào thét lên, kia chút cỏ dại bị thổi làm thấp nằm đi xuống. Long Tỷ Đa cùng áo bào trắng nam tử thi thể chỉ đều là nằm ở trên mặt đất, không có rồi khí tức. Trước lúc này bọn họ đều là phương Tây chiến trường hô gió gọi mưa đỉnh cao cường giả, cấp độ thứ ba đáng sợ thiên tướng. Bọn họ tiến vào thông thiên luyện ngục giới đều là hy vọng có thể đạt được chủ thần khí, vì ngày sau thông thiên đại đạo tu hành làm ít công to. Làm sao có người thành công, nhất định có người thất bại. Một tên thiên tướng thành công, chính là 10 tên thiên tướng vẫn lạc làm đại giá. Không may, cái này Long Tỷ Đa, áo bào trắng nam tử đều thành rồi thất bại người. Hô, hô, chạy bằng khí, gió ngừng. Hai đạo bóng người xuất hiện ở chiến trường nguyên chỗ. hai người này chỉ đều là mặc lấy trường bào màu xanh, mà lại đều là mái tóc dài màu xanh, liền gương mặt, thân cao đều giống nhau. Ở bề ngoài duy nhất khác biệt chính là lông mày của bọn họ, một cái vì màu vàng, một cái vì nếu như không biết bọn họ người, sợ rằng sẽ coi là hai người này là cùng một người phân thân. Đại ca, nhìn thấy không? Lông mi trắng nam tử trịnh trọng nói. Lông mày vàng nam tử cũng là nhìn một chút trên mặt đất hai cái thi thể. Hơi hơi gật đầu. Mặc dù ta chưa thấy qua cổ nguyệt tiên tử thi triển thiên phú thần thông, nhưng thời không bàn, uy năng dấu vết quá rõ ràng rồi. Bọn họ hẳn là chính là bị thời không bàn giết chết. Cơ tử nhã thi triển thiên phú thần thông sẽ ảnh hưởng một phương thiên địa thời gian cùng không gian, trong thời gian ngắn đều không khôi phục lại được. Nếu có người trước tiên đuổi tới chuyện xảy ra mà, ai có thể phát hiện dấu vết? Lông mi trắng nam tử gật đầu nói. Cái này Long tỷ đa, chính là ta huynh đệ liên thủ đối phó hắn đều khó. Huống chi hắn còn có phòng ngự loại chủ thần khí. Nhưng hắn bây giờ lại chết rồi. Giết hắn hẳn là chính là cổ nguyệt tiên tử như thế lần thứ nhất cấp độ đỉnh tiêm thiên tướng rồi. Toàn bộ thông thiên luyện ngục giới, cấp độ thứ nhất thiên tướng liền mấy cái như vậy, từng cái danh chấn khắp nơi, muốn đẩy ngược đến cùng là vị nào ra tay cũng không khó. Cái này cổ nguyệt tiên tử không phải là vừa tích lũy đến đầy đủ chiến công, rời đi thông thiên luyện ngục giới không mấy năm sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lông mi trắng nam tử nhíu mày nói, lấy hắn thực lực muốn giết chúng ta những này cấp độ thứ ba thiên đem, quả thực là ức hiếp người. Ức người lại thế nào rồi? Ngươi dám đi cùng cổ nguyệt tiên tử đại chiến một trận? Lông mày vàng nam tử cười nhạt nói, bọn họ chính là cảm ứng được rồi thời không bàn, uy năng dấu vết, mới cố ý chờ trong chốc lát mới tới đây, e sợ cho đụng tới cổ nguyệt tiên tử. Tốt rồi, nhị đệ, chúng ta đi thôi. Cảnh giác chút, gặp được kia cổ nguyệt tiên tử liền lẫn mất xa xa. Lông mày vàng nam tử liếc rồi trên mặt đất hai đầu thi thể, lúc này lóe lên hóa thành ảnh ảo rời đi. Hắn đệ đệ cũng là liền đuổi theo. Mảnh này khoảng trống địa phương cũng chỉ còn lại kia hai đầu không có rồi sinh khí thi thể. Một tòa thấp bé cháy đen gò núi, ở núi này Khâu Sơn Phúc Địa bên dưới liền có không còn bỏ hang động. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã từ lòng đất chui lên đến, mở ra rồi như thế một cái huyệt động. Tần Phong, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ a. Kia hai tên thiên tướng trong không gian giới chỉ bảo vật vô số, mà lại chỉ đều là bất phàm, chỉ tiếc rồi món kia phòng ngự loại chủ thần khí. Thông thiên luyện ngục giới có quy định, chỉ có thể lấy chiến công đổi lấy chủ thần khí, cướp đoạt người khác chủ thần khí. Phụ trách thông thiên luyện ngục giới bậc đại thần thông là muốn không thu. Bất quá bất kể nói thế nào, ta không tiếc bại lộ thiên phú thần thông, cũng muốn giết kia Long tỷ đa xem như giá trị rồi. Cấp độ thứ ba thiên tướng a, mặc dù là trọng thương vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng ta thiên phú thần thông hiện tại uy lực vậy kém xa tít táp thời kỳ cường thịnh. Không có ngươi lực lượng tinh thần trấn áp phụ trợ, ta còn thực sự chưa hẳn có thể giết chết một tên cấp độ thứ ba thiên tướng. Cơ Tử Nhã một hồi thật cao hứng, một hồi lại thật đáng tiếc, trong chốc lát lại bắt đầu hồi ức vừa rồi ra tay. Chính làm Cơ Tử Nhã vui vẻ lại muốn hưng phấn mà nói vài lời thời điểm, nàng bỗng nhiên sửng sốt rồi. Tần Phong, Cơ Tử Nhã kinh ngạc nhìn Tần Phong. Giờ phút này Tần Phong chính sờ lấy mi tâm của mình, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Rốt cục đạt được rồi một phần chiến công. Tần Phong nội tâm vô cùng cảm thán. Lúc trước hắn xông tiên thánh di tích, lần thứ nhất không chiếm được bao nhiêu cơ duyên không quan trọng, lần sau có thể lại xông, sông Thiên Hỏa di tích cũng giống như thế. Mà Man Hoang Cương Vực, cây kia đại đạo chi thụ, Tần Phong đi rồi Man Hoang Cương Vực nhiều lần, đều tạm thời không có suy nghĩ, càng là một điểm không vội. Ở dĩ vãng, vô luận lúc nào chuyện gì, Tần Phong đều cũng không sốt ruột. Sớm một ngày đạt được cơ duyên, muộn một ngày đạt được lại có thể thế nào? Nhưng lần này khác biệt, không chiếm được đầy đủ chiến công, liền không về rồi Vô Tận Cương Vực, cũng chỉ có thể cùng Vô Tận Cương Vực tất cả mọi người hoàn toàn cách ly. Mấu chốt là giết một tên thiên tướng quá khôn khó rồi. Cả nửa năm, liền cái này một cái chiến công, vẫn là đi đại vận lấy được. Tần Phong làm sao không gấp, đều chờ đợi ta, trong vòng 5 năm, ta nhất định phải trở về. Tần Phong thì thào nói, từ khi bước vào thông thiên luyện ngục giới bắt đầu, nửa năm qua này, Tần Phong áp lực một mực rất lớn, thật giống như trong lòng thời khắc đè ép một khối lớn tảng đá. Hắn có một loại mờ mịt, sâu trong đáy lòng thậm chí có một tia sợ hãi. Cái này nhìn như yên tĩnh thông thiên luyện ngục giới, ẩn tàng rồi rất nhiều cường giả. Tần Phong sợ hãi chính mình mãi mãi không thể quay về. Hoặc là chờ hắn lúc trở về, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết các nàng đều đã chết rồi. Dù sao bọn họ đều không phải là thần cảnh, tuổi thọ đều có hạn. Mà rất nhiều thiên tướng ở thông thiên luyện ngục giới thậm chí mấy ngàn năm cũng không chiếm được đầy đủ chiến công, không cách nào rời đi. Mới vào thông thiên luyện ngục giới nửa năm, lần lượt thất bại, thậm chí để Tần Phong đáy lòng bắt đầu hoài nghi mình. Thấp thỏm, bất an, loại tâm tình này một mực bao quanh Tần Phong. Mặc dù Tần Phong một mực cưỡng ép tỉnh táo mà ngồi chờ lấy, thế nhưng là hắn tâm là hoảng, bởi vì hắn không thể săn giết một cái thiên tướng. Hắn hoài nghi mình không cách nào về nhà. Ở loại này thấp thỏm bất an bên trong, Tần Phong ráng chịu đi thời gian. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, xảy ra bất ngờ một trận đại chiến, lại là mang đến rồi kinh hỉ. Có rồi phần thứ nhất chiến công, liền sẽ có phần thứ hai, thứ ba phần, thứ tư phần. Tần Phong trong lòng tự nhủ lấy, ta kiếm đạo còn có thể lại đề thăng, lại có Cơ Tử Nhã cái này cấp độ thứ nhất thiên tướng hiệp trợ, ta nhất định có thể được đến đầy đủ chiến công trở về. Một lần thành công, để Tần Phong vội vàng sao động tâm bình tĩnh lại. Dù cho tương lai mà thời gian như thế nào hung hiểm, như thế nào nguy cơ bốn phía, Tần Phong đều có thể trầm hơn lấy ứng đối rồi. Mỹ nữ, Tần Phong nhìn về phía Cơ Tử Nhã, nói, ta giai đoạn thứ nhất tu hành đã kết thúc rồi, nhưng ta quyết định tiếp tục giai đoạn thứ hai tu hành. Cho nên tạm thời, vẫn là chỉ có thể này tấm tạo hóa linh thân cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo. Không sao, có ngươi bản tôn tám thành thực lực, vậy cùng bản tôn đích thân tới không sai biệt lắm rồi. Cơ Tử Nhã rất đại độ, nàng vừa rồi một mực ở chú ý Tần Phong biểu lộ. Tức khắc lại cười nói, A Hợp Hoa đại thần ở phân thân thuật trên thành tựu thật sự là bất phàm a. Vẻn vẹn chỉ là cao cấp tạo hóa linh thân, thì có cùng bản tôn đồng dạng phong phú tình cảm cùng tư duy. Cùng ta đặc thù năng lực đều không khác mấy rồi. Chậc chậc, thật sự là càng ngày càng mong đợi chân quý hơn bản tôn linh thân rồi. Người trợ ta về Vô Tận Cương Vực, ta nhất định lấy bản tôn linh thân hồi báo. Tần Phong trịnh trọng nói. Ha ha, tốt, Cơ Tử Nhã vậy cười rồi. Tần Phong ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía rồi phương xa, giống như là nhìn thấy rồi xa xôi phương đông chiến trường. Chỗ kia bí ẩn động phủ, hắn cũng không có cùng Cơ Tử Nhã nói. Giai đoạn thứ nhất nửa năm tu hành, hắn không có cái gì phong hiểm. Nhưng cái này giai đoạn thứ hai tu hành, phong hiểm là rất lớn. Bởi vì mỗi lần tiến vào thấm tâm giới, đều phải chí ít ngộ ra 30 tòa kiếm đạo bia đá. nếu không thấm tâm giới sẽ nhận định ngươi kiếm đạo thiên phú bình thường. Căn bản không có tư cách sáng tạo chí cường thấm tâm kiếm điển. Về sau cũng sẽ không có cơ hội lại đi vào. Mà Tần Phong vừa mới đem trước lĩnh ngộ tất cả kiếm đạo đều lắng đọng rồi xuống dưới. Trực tiếp từ thứ 137 khối kiếm đạo bia đá ngộ đến rồi 183 khối. Hiện tại nếu như lập tức lại tiến thấm tâm giới, muốn ở 180 năm bên trong chí ít ngộ ra 213 khối kiếm đạo bia đá. Nói thật, Tần Phong liền ba thành nắm chắc đều không có. Nhưng Tần Phong vẫn là muốn thử một chút, bởi vì hắn ở tuyệt cảnh, dưới mắt trừ rồi dựa vào thấm tâm giới, dựa vào hắn một mực mạnh nhất kiếm đạo. Hắn không có đường khác đi trong thời gian ngắn tăng lên chính mình chiến lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN